Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Nhiễn Audio. Chúng ta sẽ đến với tập số 522. Mình vừa đọc xong tập trước mà thấy cuốn quá. Cuốn dã man luôn quý vị ạ. Đúng là một bộ truyện mưu tính thật là sâu xa. Rất nhiều thứ mình vừa mới đọc xong, lướt xong một chương thôi. Ôi, thật sự là rất là cuốn. Đến mới đầu mình cũng tưởng rằng Miêu Nghị sẽ gọi là hợp tác với Hạo Đức Phương để hợp tác với Bàng Quán để lật đổ Hạo Đức Phương, nhưng không hề. Miêu Nghị sẽ không hợp tác với Bàng Quán. Miêu Nghị đang tiêu diệt Bàng Quán để lấy địa bàn của Bàng Quán. Chúng ta hãy tiếp tục chờ xem tập này sẽ có diễn biến như thế nào. Cuốn quá quý vị ạ. Mình vừa mới dừng xong, mình lại không kìm được mà mình muốn đọc tiếp, mình phải đọc được, thế nên là mình lại đọc. Bây giờ thì cuốn quá không dừng được nữa rồi. Thôi, bây giờ không làm mất thời gian quý vị nữa. Chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhá. Xem ra đã không còn gì nghi ngờ. Hạ hầu lệnh hoàn toàn khống chế Hạ hầu gia rồi. Thanh chủ tự lẩm bẩm một câu, chợt quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng quan Thanh, liên lạc với Hạ hầu lệnh trực tiếp hỏi xem rốt cục có ý gì. Đương nhiên Thượng quan Thanh tuân mệnh, Lấy Tinh Linh liên lạc một hồi lắc đầu báo, bệ hạ vẫn không liên lạc được với Hạ hầu lệnh. Thanh chủ đại phun ra hai chữ, vệ xu. Thượng quan Thanh đổi lại Tinh Linh tiếp tục liên lạc, lát sau đại báo, bệ hạ cũng không trả lời. Không để ý tới bên này, ánh mắt thanh chủ đột nhiên lộ ra tia hung dữ. Đây là thiên hạ của trẫm, há lại để gã muốn nâng đỡ ai thì nâng. Cận vệ quân trong Nam quân cảnh nội có thể tập hợp được bao nhiêu người? Phá quân và Vũ Khúc nhìn nhau, rồi Phá quân chắp tay. Khoảng 400 triệu. Vũ Khúc chần chừ nói, bệ hạ muốn để quân cận vệ trực tiếp nhúng tay vào chuyện này sao? Giờ còn chưa xác định mục tiêu thực sự của Hạ hầu gia, để quân cận vệ nhúng tay vào có phải không thích hợp không? Thanh chủ im lặng. Đây cũng là điều y lo lắng. Hạ hầu gia không quan tâm tới bên này nghĩa là không sợ gì hết. Y ra tay, có khi sẽ bị lừa vào chồng, khiến cho phải dè chừng. Ánh mắt đảo qua mấy người. Ngư Hữu Đức chẳng phải ngồi chung thuyền với Hạo Đức Vương sao? Hắn có động tĩnh gì không? Từ Mạo Vấn Thiên đáp. Người trong U Minh, thám tử, thủ tổng đốc báo, đại quân U Minh không chút động tĩnh. Thanh chủ cau mày. Lẽ nào Ngư Hữu Đức cấu kết với Bàng Quán? Vũ Khúc. Hẳn là không đâu. Nếu như Ngư Hữu Đức có lòng giúp đỡ Bàng Quán thì hiện giờ đã xuất binh tấn công Đạo Học Đức Vương rồi. Sao lại án binh bất động xem bọn họ đánh nhau làm gì? Dựa vào thế lực hiện giờ của Ngư Hữu Đức làm gì có chuyện lớn xảy ra như vậy mà hắn không biết. Từ Mã Vân Thiên gật đầu. Có hai khả năng. Một là Ngư Hữu Đức cũng bị Hạ Hầu gia kìm kẹp. Hai là Bàng Quán bên kia cho hắn lợi ích gì đó. Cho dù Hạo Đức Phương tiếp tục sở hữu địa bàn Nam Quân hay Bàng Quán làm chủ đều không ảnh hưởng tới lợi ích của hắn. Vì vậy, hắn không cần phải mạo hiểm. Thanh chủ híp mắt nói, Thượng quan, hạ chỉ cho Ngư Hữu Đức bảo hắn xuất binh tấn công Bàng Quán, giải vây cho Hạo Đức Phương. Mọi người vừa nghe lập tức hiểu rõ ý đồ của y. Đây là muốn biến Ngư Hữu Đức thành quân cờ, cũng là để nhằm thăm dò thái độ của Ngư Hữu Đức. Không ổn. Cao quan đột nhiên mở miệng ngăn lại. Bệ hạ, Ngư Hữu Đức rõ ràng đang quan sát trận đấu. Bệ hạ hạ chỉ, không có lợi ích, hắn sẽ không xuất binh. Thanh chủ, thử thôi cũng mất gì đâu. Rồi gật đầu với Thượng quan Thanh ý bảo ông ta liên lạc với Miêu Nghị. Thượng quan Thanh lấy ra Tinh Linh liên lạc. Hiện giờ ông ta cũng đã có phương thức liên lạc trực tiếp với Miêu Nghị. Trong lầu các U Minh Tổng Đốc Phủ, Miêu Nghị đang đứng bên cạnh la bàn tinh đồ lấy ra một tinh tinh khác, cười với hai người bên cạnh nói. Là tin nhắn của Thượng quan Đại Tổng Quản. Hai vị tên Dương nhìn nhau nở nụ cười có cảm giác không ngoài dự đoán. Miêu Nghị nở nụ cười tinh quái, rung rung tinh tinh trả lời. Trong đại điện ly cung, tinh tinh trên tay Thượng quan Thanh rung lên, hồi bẩm. Bệ hạ, Ngư Hữu Đức nói đây là việc riêng của Nam Quân. Hắn chạy tới tham dự vào quả nhiên là danh không chính ngôn không thuận. Thanh chủ giận tím mặt. Thứ khốn khiếp, lẽ nào ý chỉ của trẫm là danh không chính ngôn không thuận à? Lệnh cho hắn lập tức xuất binh. Thượng Quan Thanh thầm than trong lòng, cái gì gọi là cầm binh lên kiêu? Đây chẳng phải là cầm binh lên kiêu sao? Từ xưa tới nay, cho dù thế tục hay thiên đình cũng chẳng khác gì nhau, ý chỉ của đế vương nơi phàm trần cũng như vậy, phía dưới không nghe theo cũng chỉ đành theo lệnh mà làm, không tránh được, huống hồ đây chẳng phải là minh chỉ, người ta có lý do từ chối chính đáng mà. Có điều ông ta vẫn làm theo, lát sau lại bẩm: "Bệ hạ, Ngư Hữu Đức nói hắn thực sự muốn tuân chỉ, nhưng huynh đệ phía dưới sẽ không hiểu tại sao khởi binh giúp người giành địa bàn làm gì, tốt xấu gì hắn cũng phải có lời giải thích nào đó có lý một chút." Thanh chủ hừ hừ cười gằn nói: "Xem ra đúng là không có lợi ích thì hắn không làm mà, đây là mở miệng đòi lợi ích chứ gì nữa. Hỏi hắn muốn cái gì?" Thượng Quan Thanh hỏi, xong lại bẩm báo: "Hắn nói U Minh quá nhỏ, nhiều người chen chúc trên địa bàn Nguyệt Hành Cung như vậy cũng không tiện. Hỏi bệ hạ, nếu hắn diệt Quảng Bàng Quán thì địa bàn của Mão Lộ Bàng Quán xử lý như thế nào? Hơn nữa hắn vẫn hy vọng có thể danh chính ngôn thuận. Hiện giờ không có minh chỉ, có điều hy vọng bệ hạ có thể thông qua thiên nhai hạ lệnh chính thức, chứng minh hắn phụng chỉ của bệ hạ đi bình loạn." Thanh chủ quả quyết: "Chấm đồng ý với hắn cả, bảo hắn lập tức xuất binh đi." "Bệ hạ." Cao quan chắp tay nói: "Không thể làm như thế được." Thanh chủ cười lạnh: "Không sao, nếu hắn thực sự có thể giải vây cho Hạo Đức Vương, Hạo Đức Vương có chịu nhường địa bàn Mão Lộ cho hắn hay không là chuyện khác, để bọn họ tự chia nhau đi." Miêu Nghị vừa thu đại tinh linh trong tay, nhìn Dương Khánh bên trái rồi nhìn Dương Triệu Thanh bên phải, bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cười ha ha. Hai họ Dương cũng cười theo, không cần hỏi khẳng định là thực hiện được kế hoạch rồi, bằng không đại nhân sẽ không vui mừng như vậy. Vừa thu lại là bản tinh đồ, ba người lắc mình trực tiếp nhảy xuống khỏi lầu. Miêu Nghị xông lên trước tiến vào địa cung, vung tay một cái thủ vệ tránh đường. Miêu Nghị nhanh chóng tiến vào địa cung đối mặt với chư tướng trong chính điện, dừng bước lớn tiếng nói: "Chư vị, cơ hội để chúng ta loại bỏ cái khốn cảnh tới rồi. Truyền quân lệnh của ta, triệu tập tất cả nhông mã, xông ra khỏi U Minh." Chư tướng cảm thấy phấn chấn, nhiệt huyết dâng trào. Bao nhiêu năm trôi qua rốt cục cũng tới ngày này, cùng nhau chắp tay nói: "Xin nghe hiệu lệnh của đại đô đốc." Địa cung bỏ lệnh cấm, chư tướng nhanh chóng xông ra, bắt đầu chẳng chịt chẳng kiên dè, trắng trợn tập kết nhân mã. Cửa lớn địa lao mở rộng, Miêu Nghị nhanh chân tiến vào, đứng ở cửa nhà lao nhìn đám người Văn Trạch đang bị giam riêng bên trong. Đám người Văn Trạch lao lên trước khung cửa nhà lao. Văn Trạch tức giận nói: "Ngư Hữu Đức, bắt chúng ta rồi không thẩm vấn cũng không tra hỏi, ngươi rốt cục là có ý gì?" Miêu Nghị chậm bước đối mặt với y: "Hay, Văn Huynh, ta chỉ hỏi Huynh một câu, sau khi suy nghĩ kỹ hãy trả lời, Huynh là người của đại quân U Minh hay là người của thiên đình?" Văn Trạch sửng sốt một chút chợt cả giận mắng: "Như Hữu Đức, thiên đình đối xử với ngươi không tệ, không có sự nâng đỡ của bệ hạ, sao có thể trở thành U Minh tổng đốc như bây giờ, sao có thể nói ra câu đại nghịch bất đạo như vậy, đại quân U Minh chẳng lẽ không phải một phần của thiên đình?" Miêu Nghị quay đầu đi lạnh lùng buông một câu: "Ngôi miếu nhỏ U Minh tổng đốc phủ của ta không chứa nổi những đại thần như các người. Đại quân ta đang cần đầu tế cờ đây." Cửa lao mở ra, vài thủ vệ lọt vào như hổ sói vung đao chém vài phát. Những người này bị áp chế pháp lực sao có thể ngăn được. Trong tiếng kêu thê lương, Văn Trạch tay đầy máu tươi dãy ruộng bỏ dậy từ mặt đất, nắm lấy cửa lao, hét lên: "Ngư Hữu Đức, người muốn tạo phản, chắc chắn không được chết tử tế." Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên khi ngã vào vũng máu, kết thúc cuộc đời này. Cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong đầu Văn Trạch là khi uống rượu rồi xưng huynh gọi đệ với Miêu Nghị ở ngự viên năm xưa. Miêu Nghị đi ra khỏi điện lao, ngẩng đầu nhìn trời. Trong đầu cũng là cảnh tượng nâng chén nói chuyện vui vẻ với Văn Trạch ở ngự viên năm xưa. Rồi hắn thở dài một hơi, ánh mắt trở nên dứt khoát, nhanh chân rời đi. Trong loạn quân, Lý An miệng mũi, tứ chi chẳng còn sức lực. Mũ giáp trên cổ, búi tóc trong tay Hạo Đức Vương. Dưới sự vây chặt của thân quân, Hạo Đức Vương điên cuồng giết chóc. Bắt giặc phải giết vua, đã lao thẳng tới mục tiêu. Sau trận ác chiến cuối cùng đối đầu với Lý An. Lý An nào phải đối thủ, cuối cùng bị Hạo Đức Vương đánh trọng thương. Rơi vào tay Hạo Đức Vương, ánh mắt vô định nhìn Hạo Đức Vương nở nụ cười thê lương: "Cầu tặc! Bản vương đối xử với ngươi không lập bạc, sao dám phản bội ta?" Hạo Đức Vương mặt mũi máu me, đầy người túm chặt Lý An gào thét, cũng không hỏi vì sao y phản bội, giơ đao chém xuống vô cùng quyết đoán.

Mấy câu nói ngắn ngủi mà lại khiến cả đại quân U Minh trở nên sôi trào. Bị vây ở U Minh nhiều năm, vinh hoa đã từng biến mất nhiều năm, trong nháy mắt lại được thôi động bùng lên. Đại quân tập kết, chuẩn bị bao năm, chỉ chờ ngày hôm nay tựa như rồng vươn lên khỏi vực sâu, xuất binh ra khỏi U Minh. Mấy chục triệu nhân mã đột nhiên xuất hiện ở Quỷ Thành bao vây Tín Nghĩa Các là nơi nhân mã U Minh đóng giữ. Phía trong Tín Nghĩa Các, Tào Mã đứng bên cửa sổ nhìn đèn đuốc lác đác ngoài cửa sổ, hiền lành nói. Đại quân U Minh xuất phát rồi ư? Vệ Xu đứng sau đáp. Đã xuất phát, không biết Ngưu Hữu Đức tính đánh trận này như thế nào? Tào Mã. Không biết nữa. Hắn không chịu tiết lộ sắp chiến trận đấu ra sao, chỉ bảo bên mình phối hợp. Hiện giờ chỉ có thể chờ tình hình dần hình thành rồi mới có thể phán đoán được. Điều này đâm trúng nhược điểm của chúng ta. Lão gia tử quen giấu thế lực gia tộc phía sau. Bao năm nay, trong tầng tầng nòng cốt của Hạ Hầu gia, thiếu hụt mắt nhìn thống lĩnh, binh lính ra trận. Vệ Xu khẽ gật đầu. Ai cũng nói hắn rất thiện chiến. Hơn nữa có dự tính từ trước. Chăng sẽ không quá kém. Trong đại điện đi cung, thiên đình, thanh chủ xoay người hỏi với vẻ đầy hứng thú. Ngư Hữu Đức phái binh bao vây Tín Nghĩa Các. Tư Mã Vấn Thiên gật đầu đáp. Đúng vậy, bên Quỷ Thanh truyền tin tới, đã chắc chắn. Vũ Khúc đứng trước là bàn tinh đồ, nói. Rõ ràng là sợ Hạ Hầu gia nhân tội làm loạn, trước tiên diệt trừ hậu họa, là dùng người dụng binh rất quyết đoán. Thanh chủ nhíu mày. Nếu Hạ Hầu gia đã giúp đỡ Bàng Quán nhiều đến vậy thì không biết sẽ có cách nào ngăn cản Ngưu Hữu Đức. Trái lại, chậm khá mong chờ. Tư Mã Vân Thiên. Ngưu Hữu Đức vẫn luôn mắt đi mày lại với Tào Mãn. E trong số mấy thế lực lớn, Hạ Hầu gia là thế lực ít quấy rầy Ngưu Hữu Đức nhất. Nhân mã U Minh bao vây Tín Nghĩa Các, trong nháy mắt khiến thế lực khắp các nơi rục dịch. Trong thư phòng Quảng Thiên Vương, Quảng Lệnh Công cũng hỏi câu hỏi giống hệt với thanh chủ. Ngưu Hữu Đức phái binh bao vây Tín Nghĩa Các ư? Trong Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Đăng Hư nhìn chăm chăm la bàn tinh đồ, nói với vẻ trầm ngâm. Bao vây Tín Nghĩa Các, xem ra Ngưu Hữu Đức thực sự là phụng chỉ xuất binh rồi, chẳng biết thanh chủ cho hắn lợi lộc gì. Đường Hạc Niên. Ngoại trừ các đất phong hầu ra thì e hiện giờ chẳng có thứ khác có thể khiến hắn dao động. Khấu Tranh giữ chặt tinh linh trong tay. Thám tử bên kia, trước khi cắt đứt liên hệ với đại quân lúc tập kết đã truyền tới tin tức cuối cùng. Mục đích Ngưu Hữu Đức rất rõ ràng, thanh chủ ban cho hắn địa bàn Mão Lộ. Đường Hạc Niên. Quả nhiên là như vậy, thanh chủ tính toán cũng hay thật. Dù Ngưu Hữu Đức có giải được vây cho Hạo Đức Vương, thì dễ gì Hạo Đức Vương sẽ tha cho hắn. Khấu Lăng Hư vuốt râu híp mắt. Đại quân U Minh tích lực sâu, sĩ khí bừng bừng, e là ai thống lĩnh Nam quân cũng đều đau đầu hết cả thôi. Tinh không mênh mông, trăm người phía trước làm tiên phong dò đường, trăm người phía sau xóa bỏ dấu vết, trăm người bảo vệ bốn cánh bên trái phải, trăm người ở giữa làm trung tâm. Cùng nhau duy trì khoảng cách mà pháp nhãn có thể thấy được đẩy nhanh tốc độ ở tinh không, bay nhanh hết tốc lực, từng đôi mắt hoặc là hiện vẻ hưng phấn hoặc là trầm lạnh. Nhưng đều có chung ý chí đã trở lại. Nhân mã chen chúc trong không gian chữ vật, hoặc nói ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hoặc lau chùi vũ khí trong tay. Tuy rằng tinh đã dịch dung, nhưng vẫn mặc chiến bào. Dung ở trung quân, trong không gian chứa đồ bên người, Miêu Nghị chỉ có vài vị chủ tướng vây quanh la bàn tinh đồ, không ngừng suy diễn về cuộc chiến, không ngừng hạ chỉ xuống dưới. Cách đó không xa là trung tâm truyền tin tức cho nhân mã của U Minh phủ đô thống lập ra, không ngừng nhận tin tức truyền tới từ nhân mã ẩn mình trong quân của Bàng Quán và Hạo Đức Vương, nhanh chóng phán đoán vị trí trên tinh đồ rồi thuật lại tình hình cho mấy người Miêu Nghị ở bên này. Đám người Hoành Vô Đạo kinh ngạc với năng lực thu thập tình báo của Miêu Nghị, nắm rõ được hướng đi của Hạo Đức Vương còn hiểu được, thậm chí ngay cả hướng đi của Bàng Quán cũng rõ mồn một. Chẳng biết mấy năm nay ở Nam quân cảnh nội, Đại Đô Đốc đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Cái gì gọi là mưu tính sâu xa? Đây chính là mưu tính sâu xa đó. Có thể thấy được Đại Đô Đốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để xông quân ra khỏi U Minh. Chỉ riêng năng lực nắm giữ tin tình báo này đã khiến đám người Hoành Vô Đạo tôn sùng không thôi. Đối với việc chinh chiến xa trường, có gì quan trọng hơn tình báo chứ? Có thể biết trước tiên cơ của quân địch cũng chính là có thể đưa đến những phán đoán chuẩn xác, có thể giảm thiểu cục diện gây bất lợi cho bên mình xuống mức thấp nhất, có thể giảm thiểu tổn thất tới mức nhỏ nhất. Đại quân tiên phong trực tiếp xông thẳng vào một tinh môn, xông ra từ trong hư không, Nhân mã phòng thủ của Hạo Đức Vương nhường đường cho bọn họ, nhìn theo đại quân U Minh nhanh chóng đi qua. Vượt qua thuận lợi. Nam Cung Như Ngọc vừa ra ngoài một lát ngắn ngủi liền tiến vào trong không gian chữ vật, báo với trung tâm chỉ huy một tiếng. Hoàng Đãi lập tức chỉ tay lên vị trí mà đại quân đang tiến tới trên tinh bản. Đại đô đốc, nếu đi thẳng thì sau khi tinh môn tiếp theo chính là địa bàn của Mão Lộ. Đây được coi là một quan ải khá quan trọng, nơi đó có 10 triệu nhân mã phòng thủ, sẽ phải đại chiến một trận. Miêu Nghị nhìn chăm chăm tinh bản nói, đây không phải mục tiêu của ta, sau khi tiến vào trực tiếp xông qua đường dây dưa. Mọi người nhìn nhau, có ý gì vậy? Miêu Nghị nhanh chóng làm gì đó trên tinh bàn, chỉnh sửa thành một bộ đồ tỉnh chỉ vào tinh môn nói. Nơi này, đi vào từ Tử Mộng rồi tới khu Dân Quý. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào đó, Hoành Vô Đạo trầm ngâm. Khu Dân Quý là sào huyệt của Bàng Quán. Con đường nối giữa khu Tử Mộng và khu Dân Quý là con đường cứu viện gần nhất của thân quân Hạo Đức Vương. Cũng có thể nói, đây là con đường thân quân viện binh của Hạo Đức Vương buộc phải băng qua. Miêu Nghị gật đầu. Không sai. Thân quân cứu viện thế như trẻ tre, đang nhanh chóng đuổi tới nơi này. Bọn họ gấp rút cứu Hạo Đức Vương thì không thể vòng đường xa. Chỉ có thể mạnh mẽ xông phá quan ải này mới có thể giải vây cho Hạo Đức Vương. Bàng Quán đương nhiên cũng ý thức được điều này. Xem xét từ tình báo truyền tới thì Bàng Quán đang triệu tập một lượng lớn nhân mã nhanh chóng chạy tới đây tập hợp. Nhất định sẽ dốc sức ngăn cản. Nhân mã của Hạo Đức Vương bị Hạ Hầu Gia động tay chân, điều động không được suôn sẻ. Phối hợp với sự gây rối bất ngờ từ Bàng Quán, kiềm chế mọi mặt. Mà bên Bàng Quán không có vấn đề này, thần quân tiếp viện Hạo Đức Vương cũng không gặp phải chuyện này. Bởi vậy nơi này sẽ trở thành điểm quyết chiến then chốt. Chuyện náo nhiệt như thế, không có sự tham gia chúng ta thì thật là đáng tiếc mà. Mọi người quay sang nhìn nhau, quyết chiến then chốt thì đúng là then chốt thật. Nhưng cứ sộc thẳng tới nơi then chốt thì ai chịu được. Mạch Tử Thúy nói, xin Đại Đô Đốc cân nhắc, thần quân Hạo Đức Vương chính là quân tinh nhuệ của tinh nhuệ trong nhân mã của y. Có 80 triệu quân. Bàng Quán muốn chặn thì ít nhất phải tập kết số nhân mã gấp đôi bằng ấy. 200, 300 triệu nhân mã hỗn chiến. Đội nhân mã 10 triệu của chúng ta mà tham gia vào e sành sẽ tạo thành tổn thất. Miêu Nghị, 80 triệu tinh quân của Hạo Đức Vương vì để nhanh chóng tới cứu viện Hạo Đức Vương sẽ chỉ công không thủ. Một đường mạnh mẽ tấn công này đã hao tổn mất hơn 10 triệu. Bàng Quán cũng muốn liên hợp với động tính của Hạ Hầu Gia để kiềm chế đường viện quân khác. Cuối cùng nhân mã có thể tập kết chỗ này, cùng lắm chỉ khoảng 200. Mà tập trung hết đám nhân mã này thì chẳng khác nào sức mạnh của những nơi xung quanh sào huyệt Bàng Quán đã bị rút sạch. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà tập trung viện binh. Hậu quả của việc quân tinh nhuệ của Hạo Đức Vương và Bàng Quán đều mạng quyết đấu là gì? Đợi khi chúng ta đuổi tới thì song phương ít nhất cũng tổn thất hơn nữa. Hơn nữa, đã mệt mài. Chúng ta tới đó đủ để dễ dàng chèn ép một trong hai. Mọi người nghe xong hơi lơ mơ, chẳng biết Miêu Nghị đang định làm nói gì. Nghe thì có vẻ rất ổn, nhưng trong đó đầy sơ hở luôn. Hẳn là Đại Đô Đốc sẽ không hồ đồ như vậy mới đúng. Rốt cục muốn làm gì? Nam Cung Như Ngọc nói, đợi chúng ta tới đó rồi thì e là chiến sự bọn họ đã phân thắng bại ấy chứ. Đặt tay chỉ trên tinh bàn của Miêu Nghị run một cái. Vì vậy phải đi lối tắt, đi con đường gần nhất, đâm thẳng qua. Mọi người cả kinh. Hoành Vô Đạo bấm ngón tay tính toán chợt trầm giọng. Đại Đô Đốc, địa bàn Mão Lộ, Thần Lộ và Ba Lộ nối liền vừa giao với nhau. Nếu chúng ta trực tiếp đi lối tắt từ nơi này thì còn phải băng qua 30 tinh môn. Trong đó có 13 tinh môn nằm ở địa giới của Mão Lộ. Bàng Quán không thể để mặc chúng ta trực tiếp đi qua được. Trên đường ắt sẽ có rất nhiều ngăn chặn. Sau khi chúng ta chặn cũng mệt nhoài mà thôi. Đại Đô Đốc trực tiếp đâm thẳng qua không ổn chút nào. Thuộc hạ cảm thấy thực ra có thể cứu Hạo Đức Vương hay không, không quan trọng. Quan trọng chúng ta đã xuất quân, lựa chọn tốt nhất của chúng ta hiện giờ là liên kết với quân của Hạo Đức Vương, dốc sức liều mạng tiêu diệt quân của Bàng Quán. Như vậy Bàng Quán cũng không đạt được lợi, có thể bảo vệ thực lực của chúng ta, để tương lai khi phân chia địa bàn thì chúng ta mới không rơi vào cảnh không có ai để dùng. Người thực sự cho rằng người ta có thể dễ dàng giao Mão Lộ ra như thế hả? Chỉ e rằng sau khi chuyện thành công, sẽ không tới lượt chúng ta. Miêu Nghị nhàn nhạt nói, rồi không dây dưa nữa, giơ tay ra hiệu. Chỉ rồi dừng nói, việc này không cần bàn thêm nữa, ý ta đã quyết, binh quý thần tốc, cứ quyết định như vậy. Mọi người vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thấy kỳ lạ, đều lặng lặng, suy nghĩ. Chẳng qua bao lâu sau khi đại quân xuyên qua một tinh môn rốt cục trực tiếp đối mặt với nhân mã Bàng Quán. Đại quân U Minh dốc sức xông lên đột phá gần như chẳng tốn sức lực nào. Mấy người Miêu Nghị cũng sau khi xuất hiện đại quân lộ diện rồi mới tránh vào trong trung tâm chỉ huy tiếp tục lên đường. 10 triệu nhân mã mà Bàng Quán ngăn chặn bị đánh tan một cách dễ dàng. Quá trình thuận lợi tới mức mấy người Hoành Vô Đạo khó có thể tin tưởng. Lẽ nào những năm nay đại quân U Minh ở ẩn đã mạnh mẽ đến mức thế này sao? Sau đó quá trình đâm thẳng của đại quân Miêu Nghị vô cùng thuận lợi. Lúc qua thần lộ, tị lộ thì đương nhiên nhân mã hạo hệ để bọn họ qua. Mà mấy lần quân của Bàng Quán xông ra ngăn chặn cũng bị đại quân U Minh đánh tan một cách dễ dàng. Những gì mắt thấy tai nghe dọc đường đều khiến bọn Hoành Vô Đạo phát hiện phán đoán của bọn họ sai rồi. Bọn họ hình như đã đánh giá thấp thực lực của phe mình, đoán lúc trước của đại đô đốc mới là chính xác. Cả đường đi như trẻ tre, sĩ khí đại quân U Minh tăng cao, phát hiện hóa ra chúng ta thuận lợi đến thế. Khi đối mặt với chúng ta thì quân địch còn chẳng đỡ nổi một đòn, tâm trạng thấp thỏm lúc trước đều tan biến sạch. Trong khấu phủ, Khấu Lăng Hư đứng trước tinh bàn, chậm chậm nghiêng đầu nhìn về phía Đường Hạc Niên ở bên hỏi. Lại dễ dàng công phá rồi. Sắc mặt Đường Hạc Niên nghiêm trọng nói. Đây là lần thứ 5 đại quân U Minh đánh bại nhân mã ngăn chặn. Đếm kỹ lại thì tính ra bọn hắn đã đánh tan sự ngăn chặn của hơn 70 triệu nhân mã Bàng Quán. Theo tin tình báo của thám tử dọc đường thì tiến công của đại quân U Minh vô cùng hung mãnh. Sau khi đối đầu với bọn họ, quân Bàng Quán căn bản không đỡ nổi một đoàn, hoàn toàn không thể ngăn cản. So ra thì sức chiến đấu của Hạo Đức Vương còn kém xa bọn họ. Khấu Lăng Hư không khỏi so sánh sức chiến đấu của nhân mã bên mình với Hạo Đức Vương, tay run lên, không kìm được mà bứt rụng một cọng râu, dần dần trầm ngâm nói. Mãnh hổ xuống núi rồi. Vừa định thần lại, Khấu Lăng Hư cúi đầu, căn cứ vào tin tình báo để kiểm tra con đường đại quân muốn tiến tới trên tinh đồ một hồi nói thầm. Hắn đi thẳng một đường, chẳng dây dưa chút nào, không giống những muốn đi đường tới khu dần quý để giải vây cho Hạo Đức Vương, băng qua mão lộ, thần lộ, tị lộ. Có ý gì vậy? Sao mà lão phu không hiểu ý đồ chiến lược của tên nhóc này thế nhỉ? Đường Hạc Niên gật đầu nói. Quả thật có hơi không hiểu. Có điều người này rất thiện chiến. Nhiều lần đại chiến đã chứng minh hắn có chỗ hơn người. Chắc chắn sẽ không làm gì uổng công. Đợi tới khi tin tức tới đầy đủ thì hẳn có thể hiểu rõ. Khấu Tranh ở bên cũng đang dốc sức suy nghĩ. Đối với nhân tài mới Miêu Nghị này y thực sự xem thường từ trong xương cốt. Không cho rằng hắn có thể mạnh hơn mình, đến cả phụ thân cũng không hiểu ý đồ của hắn, y cũng muốn có chút biểu hiện để phụ thân coi trọng hơn, nhưng suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra rốt cục chiến thuật của Miêu Nghị là gì. Đối với Miêu Nghị mà nói, rõ ràng mục tiêu chiến lược của mình, đương nhiên biết mình đang đi đường tắt. Có thể để người ngoài căn bản không biết ý đồ của hắn, tuy nói trực tiếp xông thẳng từ điểm xuất phát cho tới mục tiêu, nhưng cái gọi là đâm thẳng không phải vẽ ra một đường thẳng rồi trực tiếp đi. Ba đường địa bàn đan xen nhau, hình thành khu vực Nam Quân. Thế nào cũng chỉ thấy tuyến đường hành quân Miêu Nghị cứ vòng qua vòng lại bên trong địa bàn của ba tuyến đường ấy, chẳng hiểu gì cả. Lúc này, thế lực khắp các nơi ít nhiều đều thu được động tĩnh từ đại quân U Minh. Khu dần quý nơi Hạo Đức Phương và Bàng Quán ác chiến có một đội nhân mã hộ vệ quan sát nên bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được tình hình nơi đó. Không cần quan tâm thì chẳng bỏ. Nhất thời, sự chú ý mọi người đều bị đại quân U Minh kỳ lạ hấp dẫn. Đến ngay cả thanh chủ cũng bày ra la bàn tinh đồ trong đại điện đi cung, kể cả bọn người phá quân Vũ Khúc cũng bày lại suy nghĩ. Cái tên này rốt cục tính làm gì vậy hả? Chẳng biết đây là lần thứ mấy thanh chủ hỏi câu này. Mấy người vây quanh tinh bàn suy tới tính lui cũng chẳng ra được đáp án, rồi lại chẳng ai dám nói Miêu Nghị đang mù quáng làm loạn hoặc cố làm ra vẻ bí ẩn. Dù sao thì chiến tích của Miêu Nghị vẫn còn đó, chiến tích đầy trói mắt. Tín Nghĩa Các, Quỷ Thành. Tào Mãn giờ này nhìn chăm chăm la bàn tinh đồ, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Xu và Thất Tuyệt hỏi. Các người có hiểu chiến thuật của Ngư Hữu Đức không? Vệ Xu im lặng hồi lâu không khỏi cười khổ. Lão già nói rất đúng, xem ra chúng ta bên này quả thực thiếu hụt người có ánh mắt thống lĩnh quân đội và tác chiến. Khu ác chiến, dần quý. Sức chiến đấu của thân quân Hạo Đức Phương quả thực không giống người bình thường. Ở dưới trạng thái địch nhiều ta ít, dưới trạng thái xảy ra nội loạn, trong tình trạng trở tay không kịp, trong tình trạng tổn hại quá nửa, bọn hắn vẫn có thể tiêu diệt quân số địch gấp đôi của mình, vẫn có thể ổn định tình thế. Lúc này đã dẹp được loạn nội bộ, củng cố trung tâm, nhất trí bình tĩnh đối địch, phòng thủ vững chắc, chờ đợi viện binh. Thân quân của Hạo Đức Phương vốn là quân tinh nhuệ trong Nam Quân, mà nhân mã có thể đi theo bên cạnh Hạo Đức Phương thì lại là càng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sức chiến đấu khủng bố như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Bàng Tử Trường đang quan sát trận chiến, xoay người chắp tay với Bàng Quán, Phụ thân, chúng ta đã tổn thất hơn 20 triệu người, đều được nhân mã tinh nhuệ dưới trướng phụ thân. Chiến tổn quá lớn, cứ tiếp tục đánh như này không phải ổn. Viện quân phe địch cũng sắp tới rồi, hay là ta khẩn cấp điều một nhánh đại quân tới đây, tạo thành một đội quân chỉ toàn là quân tinh nhuệ, dùng để thế sắc bén, đối chọi, nhanh chóng tiêu diệt Hạo Đức Vương. Bàng Quán gần như thờ ơ chẳng chút quan tâm, bình tĩnh nói, nên làm như thế nào trong lòng ta rõ hơn con. Bàng Tử Trường muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Trần Hoài Cửu, ý muốn Trần Hoài Cửu khuyên bảo phụ thân. Trần Hoài Cửu lắc đầu với y, ý bảo đừng nhiều lời nữa. Có một số việc thấy Bàng Quán không nói, đương nhiên Trần Hoài Cửu cũng không tiện nói. Lão có thể hiểu được suy nghĩ của Bàng Quán. Đây là ý đồ chiến lược lấy mạng người ra bổ sung. Chiến lược một phát phải diệt gọn của Ngư Hữu Đức rất được lòng lão ra. Chỉ cần nhân cơ hội này loại bỏ được thân quân của Hạo Đức Vương thì sẽ giảm được hậu họa lớn sau này. Hiện giờ một khi diệt Hạo Đức Vương, chưa nói tới việc mấy chục triệu quân thể chết trung thành với Hạo Đức Vương kia chạy mất, không tới cứu viện nữa, thì sẽ trở thành phiền phức, thậm chí có thể là hình thành thế liên hợp cùng với Cung Thiên Thu, Vũ Văn Xuyên. Nếu như có thể đánh tan quân tinh nhuệ của Hạo Đức Vương một cách triệt để, thì Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên, ai sẽ phục ai? Vì lẽ đó, lão gia muốn giả mà thành thật, muốn mọi chuyện chân thật tới mức thì phải phối hợp với Ngư Hữu Đức bên kia, cố gắng cho Ngư Hữu Đức thời gian một ngày. Đây chính là hành động lấy mạng người kéo dài thời gian, mà hy sinh trong chiến lược kéo dài thời gian này chính là tuyên nhệ dưới trướng của lão gia, khiến biết bao gia đình phải chịu đền bị, bảo sao lão gia có thể nói ra miệng được chứ. Tin tức bên này nhận được thì Ngư Hữu Đức bên kia cũng không hề giả dối, thật sự nghe theo thiên chỉ đi theo đường tắt đánh thẳng tới đây để giải cứu Hạo Đức Vương. Hiện giờ chiến lược tranh chấp này đã sáng tỏ, đương nhiên có chỗ dùng tới đại quân cấp tốc. Thêm nữa, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên tỏ ra là mình chỉ đang quan sát, khiến tình hình bên này không cấp bách nữa, càng khiến lão gia tin tưởng vào chiến lược này. Nhớ tới điều này, Trần Hoài Cửu truyền âm với Bàng Quán. Sau này, e là cô gia và mấy chục triệu quân tinh nhuệ của Hạo Đức Vương sẽ có một trận ác chiến. Bàng Quán khẽ gật đầu. Hắn rất rõ, chỉ có ta mới có thể thực sự giao cho hắn địa bàn Mão Lộ. Ta cần nhân mã của hắn ổn định một phương, mà thanh chủ chỉ nói náo mà thôi, căn bản không hề có ý tốt. Sau khi Hạo Đức Vương được giải vây, Hạo Đức Vương có thể tặng địa bàn Mão Lộ cho hắn mới là lạ. Hắn muốn yên tâm sở hữu địa bàn Mão Lộ, hiện giờ không đi điều mạng thì chờ tới khi nào chứ? Cũng không cần quá lo lắng, tên con rể này của ta quả thực là một viên tướng tài hiếm thấy. Nếu hắn đã dám mạo hiểm thì đương nhiên có thể nắm chắc, huống hồ còn có đại quân ngăn cản của ta phối hợp, khiến hắn có thể đánh bại viện quân tinh nhuệ của Hạo Đức Vương. Trần Hoài Cửu gật đầu, đầy tán thành. Thấy chủ tớ hai người lộ ra vẻ mặt này, Bàng Tử Trường chỉ đành im lặng, lờ mờ nhận ra phụ thân làm vậy chắc chắn là có mưu đồ khác. Mà Hạo Đức Vương đang bị quân địch bao vây vẫn vô cùng bình tĩnh. Hiện giờ y chính là quan tâm của những nhân mã bị bao vây này. Nếu như đến ngay cả y cũng hoảng thì nhân mã phía dưới sẽ mất tự tin. Vì vậy y nhất định phải vững vàng, bình tĩnh. Tô Vận ở bên cất tinh linh, truyền âm báo cáo. Vương gia, Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên nói bị Hạ Hầu gia gây rối. Có một cánh quân Bàng gia khác tấn công gây rối cho nên tốc độ đại quân mới chậm như vậy. Hạo Đức Vương cười gằn một tiếng. Hạ Hầu gia có quấy rối hơn nữa, nhân mã Bàng tặc có tấn công mãnh liệt hơn nữa, thì liệu có thể giữ chân tất cả nhân mã chắc? Ta thấy bọn họ chỉ đang ước gì ta chết sớm một chút, hoặc hy vọng ta và Bàng tặc lưỡng bại câu thương để bọn họ trở thành đằng phi và thành thái trạch thứ hai mà thôi. Tô Vận thầm than một tiếng, Hạ Hầu gia vừa nhúng tay, điều này nói lên họ muốn đặt đổ vương gia. Sức ảnh hưởng của thái độ kiên quyết tới từ Hạ Hầu gia không phải chuyện nhỏ, đồng thời chèn ép mấy thế lực. Là khiến Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên thực sự có ý nghĩ đó. Là khiến bọn họ thực sự hy vọng, nếu không phải thanh chủ bên kia tỏ ý nâng đỡ vương gia, có quân cận vệ nhìn chăm chăm vào, còn phái cả đại quân U Minh ta, thì sợ là hậu quả khó mà tưởng tượng được. Có điều cũng có thể hiểu được tâm trạng, xem xét thời thế của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên. Ai mà không có chút tâm tư chứ? Dẫu gì thì chỉ cần có thực lực, thì cho dù ai cũng không dám coi thường bọn họ. Cho dù vương gia quay về cũng không dám động vào bọn họ một cách dễ dàng nữa. Hiện giờ chỉ có xem viện binh có thể giải vây đúng lúc hay không mà thôi. Chỉ cần có thể giải vây đúng lúc cho vương gia, thì thái độ của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên sẽ thay đổi, dốc sức ủng hộ vương gia. Khu Tử Mộng. Hơn ngàn người tạo thành một đội hình hỏa tốc bay, giấu giếm hơn 6.000 quân tinh nhuệ. Đây chính là nhân mã thân quân của Hạo Đức Vương. bọn họ chạy như bay không dám nghỉ ngơi. Tới ngoài Tinh Môn, khu Trần Quý, đại quân đông nghịt dần hiện ra. Đại tướng quân, ti chức đến muộn. Một viên tướng dẫn đám nhân mã chạy tới chắp tay thỉnh tội với Tâm Phúc Bàng Quán, đại tướng Lộc Long. Buôn ba đường dài, đến là tốt rồi. Lộc Long lớn tiếng đáp. Người khởi hành cuối cùng đóng kín Tinh Môn phía sau, không được phép để một quân địch lọt lưới xông vào. Nếu thấy lập tức bắt giết, nếu như để một người thoát thì mang đầu tới gặp ta. Dạ. Tướng lĩnh vừa tới nhanh chóng nhận mệnh, nhanh chóng lảng tránh sự chào hỏi của nhân mã vòng qua đại quân, sống chết đứng canh trước cửa Tinh Môn. Cánh quân cuối cùng đã tới đủ, đại quân gần 200 triệu nhân mã đều đứng ở cửa phong tỏa Tinh Môn. Viện binh của họ Hạo vừa tới, nhìn thấy tình hình này, hơn 60 triệu nhân mã lập tức được điều ra, từng người thân một nhuốm máu, 80 triệu quân tinh nhuệ áp sát, chỉ công không thủ đã có hơn 10 triệu quân chết thảm. Đại quân nhanh chóng bên này thấy trận xung phong, người thống lĩnh đại quân chính là Hữu Đô Đốc Hứa trong thân quân của Hạo Đức Vương. Lúc này đến cả con cái gia quyến Hạo Đức Vương cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nghe lệnh. Trên đường đi, con trai của Hạo Đức Vương nói một câu tỏ ý nghi ngờ sự chỉ huy của Hứa, lập tức bị ban lệnh chém giết. Đại quân xung phong khắp nơi, Hứa lập tức rút kiếm quát đen. Vượt qua được Tinh Môn này có thể giải vây giúp vương gia. Giết! Giết! Tiếng la hét lập tức chấn động cả không gian, đại quân gào thét xông lên. Trong trận, như có một đội nữ tướng, đều là thê thiếp của Hạo Đức Vương. Hiện giờ ai ai cũng thân nhuốm đầy máu, tuy trên người mặc áo giáp lại vô cùng chật vật, nào còn dáng vẻ tuyệt sắc của giai nhân. Khi đại quân không ngừng hét lên những tiếng giết, bọn họ cũng xông thẳng về phía trước tựa như chẳng thiết mạng sống nữa. Không xông không xong, cho dù có sợ chết đi nữa, lúc này chẳng cần biết là ai, chỉ cần Hữu Đô Đốc hạ lệnh là bắt buộc, nhân mã đôn đốc trận chiến lập tức xông lên phía trước chém đầu của người. Hứa quá rõ tình cảnh hiện giờ của Hạo Đức Vương, Tô Vận đã nói với y, thân quân là tiếp viện mà người thống lĩnh rất có thể là hy vọng cuối cùng của vương gia. Bởi vậy trước lúc đó, nhân mã trấn nhiếp chém giết mười mấy người thê thiếp của Hạo Đức Vương vì sợ chiến mà lui bước. Một số người chết trận khi đánh giáp lá cả dọc đường, đi cũng đã vượt qua số 50 người. Lúc còn sống ai ai cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng khi trên chiến trường chả ai thèm quan tâm tới ngươi có phải mỹ nhân tuyệt sắc hay không. Bọn họ chỉ chia ra hai loại người, người sống và người chết. Hôm nay chính là cơ hội để kiến tông lập nghiệp đây. Giết! Thống lĩnh đại quân phía Bàng Quán, Lộc Long rút kiếm chỉ về phía quân địch hét lớn. Thanh âm ầm ầm vang lên, chẳng đếm nổi kiếm ảnh mũi tên, binh khí ào ào như mưa. Sau khi phản xạ lại đại quân hóa thành hơn 1.000 tấm khiên giáp long, không tiếc bất cứ giá nào, tấn công một cách điên cuồng. Đại quân hai bên mạnh mẽ như dòng nước lũ, nhanh chóng va chạm với nhau, tiếng la hét nhập trời, máu tươi tung tóe. Mà ở nơi khác, 50 triệu đại quân U Minh tinh nhuệ cũng đang chiến đấu khốc liệt với 100 triệu đại quân Bàng Quán vừa gấp rút được triệu tới, tập trung chặn đại quân U Minh. Mang theo tự tin, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, sĩ khí cao ngất trời, đại quân U Minh phát ra sức chiến đấu kinh người hô hào xông thẳng về phía trước. Quả thực có thể coi là quân ngăn cản phía trước, mắt là không khí. Miêu Nghị mặc chiến giáp trên người khua trường thương chỉ hướng, Hoành Vô Đạo làm gương, dẫn đầu đại quân xông lên, trực tiếp xông qua đại quân ngăn cản. Chỉ huy quân Bàng Quán, tên này vốn có ý nhường, đại quân phối hợp chẳng có thế lực, có thể nói là bị đánh bại ngay tại chỗ. Xen lẫn trong đại quân, đánh xông về phía trước nhìn mà hãi hùng kiếp vía, phát hiện năm xưa chút xíu thương vong của luật tông kia chẳng là gì. Ở nơi này, chút xíu thương vong cũng là con số chục ngàn trở nên, phát hiện tu sĩ loài người cũng chẳng phải chỉ tàn bạo với luân tộc, loài người còn tàn bạo với chính cả đồng loại của bọn họ hơn gấp nhiều lần. Tướng lĩnh quân là Hồ Diên Luân Đức này bị dọa nhảy dựng cả lên, chẳng phải đã nói chỉ là giả thôi sao? Mãi tới khi đại quân U Minh đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng vọt qua luôn, chẳng dây dưa thêm chút gì, bên này mới xác nhận chuyện này không phải thật. Nhưng vừa nãy đã chứng kiến sức chiến đấu thực sự của đại quân U Minh rồi, may là giả, nếu không thì e bên này đã tử thương thảm trọng. Đại tướng quân, ai cũng nói Ngư Hữu Đức năng trinh thiện chiến, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Một thuộc hạ ở bên kinh ngạc nói. Nói nhảm gì đây? Hồ Diên Luân Đức vung tay lên. Đuổi theo. Đại soái nói diễn thì phải diễn cho thật giống. Người dưới trướng không biết gì, nhưng y lại rõ mồn một. Gần 100 triệu nhân mã tán loạn lập tức nhanh chóng tập kết, dốc sức đại quân U Minh đang tập kết, nhất quyết không tha. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn Hạ Lệnh tiếp tục đi đường mình đã định ra, không có thời gian để dây dưa kéo dài, xoay người dẫn mấy người Hoành Vô Đạo tránh vào trong không gian chữ vật. Vừa vào không gian chữ vật, Miêu Nghị lập tức liên lạc với Hạo Đức Vương, bảo y điều động một đội nhân mã giúp chặn truy binh phía sau. Hắn không hề sợ những truy binh phía sau mà không muốn dây dưa, quan trọng hơn là muốn kéo một phần chân nhân mã họ Hạo để tránh khỏi bất ngờ, tranh thủ thời gian cho kế hoạch phía sau. Biết được 50 triệu đại quân hỏa tốc đánh tan 100 triệu nhân mã bàng quán ngăn cản, sức chiến đấu này khiến Hạo Đức Vương lấy làm kinh hãi lần nữa. Thực sự phát hiện mình đứng về phía Ngư Hữu Đức lời to rồi. Dù lúc trước đã nghe tin nhân mã do Ngư Hữu Đức thống lĩnh thế như trẻ tre đánh đầu thằng đó, nhưng dù gì cũng là số ít nhân mã bị đánh tan, hoàn toàn không cùng khái niệm với việc đánh tan 100 triệu nhân mã. Sau khi Hạo Đức Vương hơi cân nhắc, lão trả lời: "Lão đệ, Vũ Văn Xuyên bên kia bị Hạ Hầu gia quấy rối, lại có nhân mã bàng tặc đột kích kìm chân, e không kịp cản cho đệ." Không phải y không muốn phối hợp với Miêu Nghị, mà phòng trường lúc này Vũ Văn Xuyên đang quan sát, chưa chắc đã nghe theo lệnh của y, hà tất phải tự đánh vào mặt mình. Có vẻ như Miêu Nghị nổi giận rồi chất vấn: "Vương gia, lời này của ngài có ý gì? Chẳng lẽ Ngưu Mộ bất chấp dầu sôi nửa bỏng vì vương gia là sai ư? Hạ Hầu gia và nhân mã bàng tặc có quấy rầy hơn nữa, chắc gì đã có thể kiềm chế được toàn bộ nhân mã Tị Lộ. Ở địa bàn Tị Lộ, đường đường nguyên soái Tị Lộ mà ngăn cản truy binh cho ta cũng không làm được. Coi ta là đứa nhỏ 3 tuổi chắc, đừng có khinh người quá đáng." Cho dù Hạo Đức Phương biết mình không thể dễ dàng giao địa bàn Tị Lộ cho Miêu Nghị, nhưng hiện giờ không phải lúc để trở mặt với Miêu Nghị. Miêu Nghị đã nói tới bước này, y chẳng thể làm gì khác hơn là hơi nhắc nhở: "Bản vương hạ mệnh thì không vấn đề, có điều hiện giờ bản vương rơi vào cảnh khốn khó, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ có người mang tâm tư khác." Đương nhiên Miêu Nghị biết đi khó xử, ban đầu khi cùng Dương Khánh lên kế hoạch hắn đã ngờ tới cảnh tượng này. Thái độ của Hạ Hầu gia kiên định, một khi thế cục đã thành, khó tránh khỏi việc người phía dưới có tâm tư. Vẫn biết chỉ là biết, nhưng không thể để kế hoạch lệch lạc, Miêu Nghị hùng hổ trả lời: "Nỗi khổ tâm trong lòng vương gia ta biết rõ, vương gia cứ hạ lệnh, Vũ Văn Xuyên không dám không nghe theo." "Hạo Đức Vương, ngươi có thực sự chắc chắn? Lão đệ bây giờ cũng không sợ đệ chê cửa nữa, ta chỉ đành cố gắng dốc sức thử một lần." Miêu Nghị: "Y dám nói một chữ không xem, lão tử lập tức đổi hướng nhân mã tới diệt Vũ Văn Xuyên trước, muốn tự tung tự tác, mẹ nó chứ, nằm mơ giữa ban ngày đi." Hạo Đức Vương ngẩn ra một đát, phát hiện chiêu này quả nhiên tàn nhẫn, e là Vũ Văn Xuyên không thể không tuân theo, y bèn trả lời: "Được, ta ở đây đợi lệnh cho y, lão đệ bên đó tạo thêm áp lực cho hắn nữa là được." Sau khi ngắt liên lạc, Hạo Đức Vương nhanh chóng lấy tinh linh ra lệnh cho Vũ Văn Xuyên. Còn việc Vũ Văn Xuyên có nghe hay không, y cũng chẳng quản, cứ để Ngư Hữu Đức tự tay xử lý. Cất tinh linh, Hạo Đức Vương trầm giọng nói: "Không thể khinh thường sức chiến đấu dưới trướng Ngư Hữu Đức, để hắn lớn mạnh hơn nữa chắc sẽ trở thành hậu họa. Dường ta sao có thể để người khác ngủ ngáy? Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, ắt phải trừ." Tô Vận nghe vậy hơi gật đầu, rất tán thành. Mà Miêu Nghị bên này sau khi đợi mật lát cũng lấy tinh linh ra, trực tiếp liên lạc với Vũ Văn Xuyên. Với địa vị của hắn hiện giờ, hầu như giữa mấy vị đại lão trên thiên đình đều được trực tiếp xây dựng cách thức liên lạc. Lúc trước phải đánh tiếng với Hạo Đức Vương là vì hắn không có quyền điều động Vũ Văn Xuyên, phải để Hạo Đức Vương hạ lệnh mới được. Sau khi liên lạc, Miêu Nghị lập tức hỏi: "Đại soái có nhận được quân mệnh của Hạo Thiên Vương?" Quả nhiên Vũ Văn Xuyên từ chối: "Đúng là đã nhận được ý Ngưu lão đệ, ta không biết. Không phải ta không muốn ngăn cản truy binh cho lão đệ, thực sự là Hạ Hầu gia gây phiền phức, lại thêm nhân mã của bàng tặc gây rối, bàn soái không điều động được nhân mã. Có điều lão đệ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức." Lời tốt xấu đều nói cả rồi, rõ ràng là để lại đường lui. Nếu không thể ngăn chặn truy binh kịp thời cho ngươi cũng có lý do cả. Miêu Nghị lập tức giận dữ: "Vũ Văn Truyền, ít giờ trò đi, đừng có quá đáng. Ai dám phá hỏng đại sự của ta, ta sẽ chém đầu của đó. Hạo Đức Vương hay là bàng quán sở hữu địa bàn Nam Quân, ta đều chẳng quan tâm. Đại quân ta đã ra khỏi U Minh, sẽ không có chuyện trở về tay không. Ai cũng phải cho lão tử lợi ích. Trong vòng một canh giờ, nếu ta không thấy nhân mã Tị Lộ ngăn cản truy binh cho ta, lão tử mặc tức mặc kệ nhân mã bàng tặc tiêu diệt Vũ Văn Xuyên người trước đã. Ngươi không tin thì cứ thử xem." Hắn thu tinh lại, chả thèm để ý tới luôn. Đùa kiểu gì vậy? Mọi chuyện đã tới nước này, làm gì có chuyện Miêu Nghị tha thứ cho kẻ ngăn cản kế hoạch của mình. Ở bên kia, sắc mặt già nua của Vũ Văn Xuyên ở tinh không lúc sành lúc trắng, nhưng đáy mắt đầy độc ác bị đống lời dọa nạt của Miêu Nghị làm tức đến mức mặt cũng co rúm cả lại. Vũ Văn Xuyên đã khách khí gọi hai tiếng lão đệ, ai ngờ Miêu Nghị chẳng thèm nể mặt như vậy. Nhưng có một số việc vẫn phải khuất phục hiện thực. Nếu như thực sự chọc Ngư Hữu Đức đến tức vung binh đánh đuổi, thực sự khiến thực lực của mình giảm sút vô cùng, thì e là tính toán nhỏ của y sẽ bị phá hỏng mất. Quan trọng là tên điên Ngư Hữu Đức này có thể sẽ nói là làm đấy. Hạo Đức Phương và Bàng Quán bên kia, Ngư Hữu Đức có thể chọn một trong hai bất cứ lúc nào, tự do hơn y rất nhiều. Vừa nghĩ tới việc Miêu Nghị chỉ dựa vào 50 triệu nhân mã có thể nhanh chóng đánh tan 100 triệu nhân mã của đại quân họ Bàng, sức chiến đấu này khiến y không thể không nghĩ tới hậu quả nếu chọc giận Miêu Nghị. Cái gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, suy cho cùng cũng chỉ giúp Ngưu Hữu Đức ngăn chặn một ít truy binh mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát cho lắm. Vũ Văn Xuyên căng khuôn mặt ra lên hạ lệnh, lập tức điều 30 triệu nhân mã ngăn cản truy binh cho đại quân U Minh, giữ chân một hồi là được, bảo tồn thực lực, không cần phải liều mạng. Loạn Nam Quân. Quan hải khu Tử Mộng tới Dần Quý xảy ra chiến sự với quy mô lớn nhất, chém giết khốc liệt nhất, đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của thế lực khắp nơi. Người thông minh đều biết đây chỉ là trận chiến quan trọng quyết định thắng thua, một bên liều mạng tấn công, một bên liều mạng ngăn cản. Quảng Thiên Vương Phủ, Quảng Lệnh Công nhìn chăm chăm tinh đồ La Bàn vuốt trâu trầm ngâm. Hạo Đức Phương bên kia còn đang kiên trì tới hiện giờ, chỉ xem cánh thân quân này của y liệu có tiến vào kịp thời hay không. Nếu có thể tiến vào là có thể giải vây cho Hạo Đức Phương, nếu không tiến vào thì ưu thế Hạo Đức Phương sẽ chẳng còn nữa. Câu Việt nữ bên cạnh cất tinh linh trong tay, sắc mặt nghiêm trọng nói, Vương gia, Bàng Quán triệu tập 100 triệu trọng binh ngăn cản đại quân U Minh. Quảng Lệnh Công quay lại hỏi, không đỡ nổi một đòn, bị Ngưu Hữu Đức dẫn quân đánh tàn, không thể ngăn cản đại quân U Minh, thế tiến công đại quân U Minh quá thực khủng mãnh, 100 triệu nhân mã chỉ kiên trì được vẻn vẹn một khắc đã bị đánh bại. Hả? Quảng Lệnh Công hít vào một hơi khí lạnh. 100 triệu nhân mã chỉ kiên trì nổi một khắc đã bị 50 triệu nhân mã đánh tan. Tình hình sao rồi? Câu Việt trầm giọng đáp. Thám tử quan sát trận đấu từ xa truyền tin về, nói thế tiến công đại quân U Minh quả thực vô cùng hung mãnh. Hiện giờ Bàng Quán triệu tập lại đại quân đuổi theo không tha, Ngư Hữu Đức không có ý dây dưa tiếp tục tiến về phía trước. Rốt cục tên này muốn làm gì? Quảng Lệnh Công cau mày thầm hỏi một tiếng, đột nhiên hai mắt sáng lên, dán vào La Bàn, rồi nhanh chóng điều chỉnh tinh đồ kiểm tra đường quân của Miêu Nghị lần nữa. Đợi tới khi tinh đồ quay về khu Tử Mộng, chỉ tay vào một cái quả quyết. Ngư Hữu Đức muốn tới đây, mục đích của hắn là dẫn quân tham dự trận quyết chiến này. Mọi việc đã tới nước này, đại quân Miêu Nghị đã cách khu Tử Mộng không xa, để rất nhiều khiến người ta tưởng tượng. Câu Viện bỗng nhiên phục hồi tinh thần, nhanh chóng bấm ngón tay, tính đường đi Miêu Nghị rồi gật đầu liên tục nói. Không sai, hóa ra ngay từ đầu, hắn đã hướng đường đi tắt, chạy tới vùng quyết đấu ở khu Tử Mộng. Chẳng trách trên đường hành quân hắn không chút dây dưa, liên tục đi lại trong 3 đường cảnh nội. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu hắn đã liệu được khu Tử Mộng sẽ có một trận quyết chiến phân thắng thua rõ ràng. Năng lực phán đoán có thể là thực sự mạnh mẽ, mọi người đều nói hắn năng chinh thiện chiến, hôm nay mới biết quả thực là danh bất hư truyền. Sau trận chiến này hắn sẽ giữ vững uy danh một đời mình, một đời minh tướng. Quảng Định Công ngắt đấy tròm râu, nghiến răng, bỗng thở dài. Đáng tiếc không thể chiêu hắn dưới trướng bản vương. Ngư Hữu Đức là đồ có mắt không chẳng mà. Lẽ nào nhà đầu Mị Nhi không tốt ư? Nhan sắc, nhân phẩm, địa vị, xuất thân, có chỗ nào không xứng với hắn chứ? Khấu Thiên Vương Phủ, Khấu Lăng Hư đứng trước La Bàn tinh đồ quay người sang phía khác, hình như không muốn nhìn thêm nữa, chắp tay lắc đầu. Lợi hại, trận chiến này chính là trận chiến giúp Ngư Hữu Đức công thành danh toại. Luận về năng lực thống soái trên chiến trường, trong chiến tướng thiên hạ, chưa chắc đã có người hơn hắn. Khấu Tranh sững sờ nhìn chăm chăm La Bàn tinh đồ, hồi lâu không nói gì. Một đường đánh tới của Ngư Hữu Đức đương nhiên mãi tới khi phụ thân và Đường Thúc nhìn thấu, rõ ràng mới biết ý đồ chế nhược của Ngư Hữu Đức. Ngay từ khi bắt đầu, Ngư Hữu Đức đã định điệu nơi Hạo Đức Vương đánh trận. Thật sự quyết chiến, điều này quả thực quá mức tưởng tượng. Ở Ly Cung, Thanh Chủ nện một quyền trên tinh đồ hừ lạnh. Chạy thẳng tới nơi quyết chiến, chẳng lẽ tên này không sợ xảy ra điều gì bất chắc trên đường, khăng khăng chính mình có thể chạy tới đúng lúc ư? Pháo Quân ở cạnh lạnh lùng nói. Sự thực chứng minh cho dù trên đường có chuyện gì bất chắc cũng chẳng ngăn nổi hắn. Vừa rồi còn đánh tan 100 triệu nhân mã tập trung của Bàng Quán chỉ trong một khắc. Đây chính là tự tin, tự tin tới mức coi thường anh hùng thiên hạ như không. Nói ra thì vốn là tướng tài hiếm gặp mà cận vệ quân ta bồi dưỡng ra, nhưng bị sự nghi ngờ của bệ hạ ép tới mức không thể không tự lập. Thanh chủ trừng lớn mắt. Chẳng lẽ ngươi không thấy hắn có ý đồ không tốt sao? Phá quân. Thần không tin lúc ban đầu hắn đã nghĩ nhiều đến như thế. Ban đầu chỉ e là chính hắn cũng không biết bản thân có thể đi tới hôm nay. Con người ta có đôi khi là bị ép mới làm những chuyện ấy. Bệ hạ. Thấy hai vị quân thần này chuẩn bị cãi nhau ỏm tỏi, Vũ Khúc vội vàng ngắt ngang nói tránh. Hiện giờ ý đồ của Ngưu Hữu Đức đã rất sáng tỏ, rất hiển nhiên từ khi bắt đầu hắn cũng không tin mình có thể có được địa bàn Mão Lộ một cách dễ dàng, cũng không tin Hạo Đức Phương sẽ dễ dàng tha cho hắn, cho nên mới định ra kế hoạch tấn công này, căn bản không tiêu hao thực lực của chính mình vào nhân mã của Bàng Quán. Đây là mượn tay Bàng Quán tiêu diệt tinh nhuệ của Hạo Đức Phương, hai bên đều thiệt hại như nhau, hắn lại tham gia vào trận quyết chiến. Cho dù số tinh nhuệ còn lại của Hạo Đức Phương có thể tiêu diệt Bàng Quán một cách dễ dàng, thì hắn có thể thuận lợi nắm lấy Mão Lộ của Bàng Quán, mà Hạo Đức Phương quay đầu lại cũng không còn đủ thực lực đá hắn nữa. Cao Quan gật đầu. Hắn chính là người có thực lực lớn nhất có thể sở hữu Mão Lộ. Từ Mã Vân Thiên than một câu. Nói cách khác, hắn căn bản chẳng thèm để ý có thể giải vây cho Hạo Đức Phương hay không, chẳng thèm quan tâm tới sống chết của Hạo Đức Phương. Mục đích hắn rất rõ ràng, khiến thực lực của Hạo Đức Phương và Bàng Quán, hắn chỉ lấy địa bàn Mão Lộ. Hay cho tên tặc tử giao hoạt. Thanh chủ nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ cả thiên hạ đều biết đồng ý cho Ngưu Hữu Đức đi tới địa bàn Mão Lộ, nên Ngưu Hữu Đức mới xuất trình. Cuối cùng Ngưu Hữu Đức quả thực xuất binh diệt Bàng Quán, lấy Mão Lộ là điều hiển nhiên. Tới lúc đó thì tìm một lý do để luốt lời y cũng chẳng có. Dám nói Ngưu Hữu Đức không xuất quân, cho nên có thể cứu được Hạo Đức Phương hay không, đối với Ngưu Hữu Đức mà nói thì đó điều chẳng có cái gì quan trọng. Nhưng đối với Hạo Đức Phương lúc này mà nói, đã tới nước này, làm gì có chuyện y không biết ý đồ tính toán của Ngưu Hữu Đức. Nhưng y đối với tên này thì điều này không quan trọng. Quan trọng là Ngưu Hữu Đức bằng lòng giúp y một tay. Lúc này quan hải từ Mậu Tử tới khu Trần Quý đang diễn ra một trận huyết chiến một mất một còn. Đại quân của họ Bàng tử thủ không buông, đại quân họ Hạo quyết tử không lùi. Đại quân Hạo hệ thế như trẻ tre, bị trọng binh Bàng Quán triệu tập quấn chặt lấy nơi này. Thực sự là địch nhiều ta ít, hơn 60 triệu nhân mã bây giờ chỉ còn chưa đầy 30 triệu, chiến tổn đã quá một nửa. Mà đối mặt với sự tấn công điên cuồng của đại quân tinh nhuệ Hạo Đức Vương, nhân mã Bàng hệ cho Long Quy chỉ huy càng tử thương nặng nề hơn. Gần 200 triệu nhân mã hiện giờ chỉ còn gần 80 triệu, càng đánh đâu, binh tướng càng ẻ oải. Nhưng Lộc Long rất rõ, đã tới lúc một mất một còn, có chết cũng không thể lùi bước, bằng không chẳng khác nào kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Hạo hệ nhân mã do Hứa chỉ huy đã mệt tới mức chẳng còn từ nào để hình dung. Cho dù trên người có đồ để bổ sung sức lực thì hiện giờ cũng không có thời gian để bọn họ khôi phục. Bên này quả thực cũng rất lợi hại, thi thoảng có tiểu đội nhân mã đột phá vòng vây. Nhưng vừa tới quan ải tinh môn đã bị Lưu Tinh Tiễn như mưa rào bắn hạ, cắt cao phòng thủ, không thể lọt qua. Cuối cùng bên này chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể từ chiến cứng đối cứng. Tinh linh báo tới truyền tin, Hứa đang chỉ huy quân lấy tinh linh ra, chính là truyền tin của Hạo Đức Phương. Hạo Đức Phương bảo y đại quân U Minh của Ngưu Hữu Đức sẽ lập tức tới, bảo bọn họ phải kiên trì hơn nữa. Hứa nghe vậy tinh thần bỗng phấn chấn, lập tức vung tay cao giọng nói. Ngưu Hữu Đức sắp dẫn 50 triệu nhân mã quân U Minh tới rồi, chưa đầy nửa canh giờ nữa, mọi người cố gắng lên. Sĩ khí bên này quả nhiên được cổ vũ, ai nấy đều hô lớn. 50 triệu nhân mã U Minh viện quân tới, U Minh viện quân sắp tới rồi. Vừa hô lên những lời này, nhân mã Bàng hệ nhất thời hoảng hốt. 30 triệu nhân mã này đã khó rời lắm rồi, lại còn thêm 50 triệu đại quân U Minh nữa. Mọi người đều mệt tới mức này rồi, làm sao ngăn nổi. Thật ra Miêu Nghị đồng thời thông báo cho cả hai bên Hạo Đức Phương và Bàng Quán. Long Lộc bên này cũng nhận được tin của Bàng Quán. Bàng Quán biết mọi người bên này tử thủ rất khó khăn, biết thời khắc mấu chốt đã tới, không thể để y xảy ra bất chắc, vì khiến Long Lộc giữ vững tự tin, cũng giải thích rõ ràng với y, không những đã liên thủ với Ngưu Hữu Đức từ lâu, thực ra Ngưu Hữu Đức là con rể của lão, hắn là vị hôn phu của Bàng Tiếu Tiếu. Bàng Quán muốn y buộc phải kiên trì, phối hợp với kế sách của Ngưu Hữu Đức tiêu diệt toàn bộ quân tinh nhuệ của Hạo Đức Vương. Trận chiến này phải diệt trừ hậu hoạn trong Nam quân, hy sinh lúc này là để phòng trừ hy sinh càng lớn hơn sau này. Chuyện này thực sự khiến Lộc Long bất ngờ, biết đại soái sớm đã lôi kéo Ngưu Hữu Đức, nếu thực sự không biết điều này chỉ e y đã có ý kiến với chỉ thị này của Bàng Quán từ lâu. Chỉ có điều thực sự không ngờ tới Ngưu Hữu Đức lại là con rể của đại soái quả nhân đa mưu, túc trí. Long Độc đang chỉ huy trong quân nhìn về phía nhân mã Hạo Hệ đang vui mừng hô lớn, khóe miệng nhếch thành nụ cười đều. Đại quân U Minh không tới thì thôi, nếu tới thì đó chính là lúc các ngươi phải chết. Chư tướng đừng hoảng hốt, Hồ Diên tướng quân đã lãnh 100 triệu nhân mã, nhanh chóng tới đây. Lộc Long bỗng nhiên hô lớn, cổ vũ sĩ khí. Trong khu chỉ huy của đại quân U Minh đã xông vào khu Tử Mộng. Đám người Hoành Vô Đạo đang chuẩn bị không động nhẹ, quyết định là định thổ lộ của Miêu Nghị làm cho kinh ngạc. Chuyến đi này không phải tới cứu viện cho Hạo Đức Vương mà để viện trợ Bàng Quán. Ánh mắt Miêu Nghị đảo qua mọi người, lạnh nhạt nói. Chư vị, không thể tin lời của Thanh Chủ. Hạo Đức Vương há có thể dễ dàng cho ta một địa bàn. Một khi để Hạo Đức Vương thoát khỏi vòng vây, thu nạp nhân mã, thần lộ và tỷ lộ, thì chúng ta không thể đối đầu. Ủng hộ Bàng Quán có lời hơn. Chư tướng liếc mắt nhìn nhau. Đây là kháng chỉ công khai đó. Hoàng Đãi cau mày. Đại đô đốc, quân cận vệ nhìn chăm chăm chúng ta, hậu quả kháng chỉ e là rất nghiêm trọng. Một khi quân cận vệ ra tay thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp phiền phức. Miêu Nghị lạnh nhạt. Không đáng lo, ta tự có kế sách ứng phó. Dần đi về quan ải quan trọng của khu Dần Quý, hai nhóm đại quân kia vẫn đang chém giết. Mà đại quân U Minh chạy tới một quãng đường dài cuối cùng đã tới bày trận thế công kích từ xa. Viện binh tới rồi! Viện binh tới rồi! Nhân mã Hạo Hệ đang khổ chiến huyết chiến gào lên vui mừng. Có người còn mừng tới phát khóc. Trận chiến này thực sự quá khổ luôn. Hy sinh quá nhiều huynh đệ. Mọi người căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Thực sự là quá mệt. Thể thiêm của Hạo Đức Vương nhìn thấy viện binh. Có người không nhịn được mà gào khóc thành tiếng, khóc như mưa. Những nữ nhân trải nghiệm được sự tàn khốc của chiến tranh rốt cục cũng thấy hy vọng. Miêu Nghị mặc chiến giáp đứng phía trước đại quân, soạt một tiếng khua thương chỉ huy, gương mặt chẳng chút cảm xúc nào hờ hững nói. Giết! Giết! Nhất thời đại quân hô vang như sóng biển vọt thẳng vào trong vòng chiến, phá tan nhân mã Bàng Hệ đang chặt chẽ bao vây. Miêu Nghị được trung quân bảo vệ đợi sát nhập vào nhân mã Hạo Hệ. Miêu Nghị thống lĩnh quân đội gào thét lớn. Ai là chủ tướng? Hứa nhanh chóng tách nhân mã tiến lên trước chắp tay. Hữu đô đốc Hứa, bái kiến đại đô đốc. Vô cùng khách khí đôn rồi. Xét về địa vị thì y còn cao hơn cả Miêu Nghị. Có điều đó đối với bọn họ lúc này thì Miêu Nghị còn quý hóa hơn cả tổ tông của bọn họ. Sau khi lễ xong, còn bám chặt cổ tay Miêu Nghị cảm động. Viện quân của đại đô đốc tới thật đúng lúc, quá đúng lúc luôn. Hai bên trái phải có mấy vị phụ nhân xông ra là thiếp thất của Hạo Đức Vương vội vàng hành lễ với Miêu Nghị nói. Bái kiến đại đô đốc. Bình thường chắc bọn họ chả thèm nhìn Miêu Nghị vào mắt ấy chứ. Một quý nhân gạt đệ nói. Đại đô đốc, xin hãy nhanh chóng cứu vương ra. Ánh mắt lạnh lẽo của Miêu Nghị đảo qua đám nữ nhân quần áo đầy máu, chầm trận nhật đầu quay đầu nói với Hứa. Tướng quân, việc này không thể chậm trễ, tình hình thế nào rồi? Ngài xem. Hứa lập tức phất tay chỉ ra xung quanh, thuật lại tình hình với Miêu Nghị một cách nhanh nhất. Ai ngờ, bỗng nhiên trường thương hơi nghiêng trong tay Miêu Nghị đột nhiên đâm ra, nhân lúc Hứa chưa kịp phản ứng trực tiếp xuyên thẳng trường thương từ dưới nách Hứa vào lồng ngực của y. Hứa gầm lên một tiếng, bất ngờ đánh một quyền về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị mạnh mẽ vung quyền, kim trên tay đẩy một cái ánh sáng to như quả trứng gà đen, trực tiếp đối quyền với Hứa. Miêu Nghị bị chấn tới mức bay ra ngoài, được Tinh đứng phía sau túm lại. Hứa vốn bị đánh lén đã trọng thương, miệng phun máu tươi tại chỗ bị dưới nách thương tuôn ra như suối, người cũng bị đánh bay ra, may có thuộc hạ kéo lại. Gần như chỉ trong chớp mắt, cao thủ phía sau Miêu Nghị lao ra đánh nhau với thuộc hạ bên cạnh Hứa, trong nháy mắt đại quân U Minh đổi thế tấn công, dốc toàn lực vây quét nhân mã Hạo Hệ. Ngưu Hữu Đức! Hứa gào lên một tiếng thê lương, hơi thở dần yếu. Người bên cạnh gào lên như hữu đức, đều lấy tinh hoa tiên thảo cứu mạng cũng vô dụng. Hứa cố gắng cầm chặt lấy cổ tay người bên cạnh, cố thành họng, mắt trừng thật lớn. Tộc báo cho vương gia, đại thể đã mất, bảo vương gia nghĩ cách đột phá vòng vây. Khóe miệng Miêu Nghị rỉ máu được một đám nhân mã bảo vệ phụt ra một tiếng, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Tinh bên cạnh nhìn Miêu Nghị đầy kinh ngạc, không ngờ tu vi Miêu Nghị lại có thể cứng đối cứng một đòn với Hứa. Cho dù có thể nhìn ra rõ ràng tu vi Miêu Nghị không bằng Hứa, nhưng uy lực một đòn vừa rồi của Hứa tuyệt đối không yếu. Đại Đô Đốc chống đỡ một đòn mạnh mẽ này lại không phải gặp vấn đề gì lớn. Nhìn pháp tướng trên lông mày Đô Đốc thì còn chưa tới cảnh giới hiển thánh, sao có thể đỡ được một đòn nặng nề như vậy? Lại không biết tuy Miêu Nghị chống đỡ được, lại bị chấn động tới mức cả người tê dại, vẫn bị một quyền của Hứa đả thương. Coi như là lãnh hội được sự chênh lệch thực lực giữa mình và Hứa. Lúc trước, Hứa bị mình đánh đến trọng thương, mà một đòn của y ngầm có phá nát sức mạnh của đối phương mà vẫn không thể ngăn được sự công kích của đối phương. Hắn lấy một tinh hoa tiên thảo ra, trực tiếp nhét vào trong miệng nhai, sau khi nuốt xong thì dùng pháp thuật hét lớn với long độc phía bên kia. Lộc tướng quân, ngưu mẫu tới muộn. Long Lộc thấy bên kia loạn hết cả lên thì mừng như điên, cười ha hả đáp lại. Đại Đô Đốc, Lộc mỗ kính đợi đã lâu. Rồi bỗng nhiên lớn tiếng thét lên với nhân mã bảng hệ. Hạo tặc trúng kế rồi, đại quân đủ minh chính là viện quân của đại soái, hạo tặc sẽ bị tiêu diệt trong hôm nay, còn không mau tới giết tặc tử. Dứt lời y ngửa mặt lên trời cười lớn vô cùng vui vẻ, đúng là khổ tận cam lai mà. Sĩ khí của nhân mã bàng hệ được nâng lên tới mức cao nhất. Đại tướng quân, giấu giếm khiến chúng ta thật khổ sở mà. Vừa rồi còn bị dọa sợ muốn chết, hóa ra là viện quân của chúng ta. Có điều giấu tốt lắm. Đại quân U Minh tương kế tự kế diễn dàng tiến vào sâu trong nhân mã hạo hệ, đột nhiên thay đổi mũi nhọn tiến công. Thêm sự phối hợp của nhân mã bàng hệ ở bên ngoài, nhân mã hạo hệ trong ngoài đều khốn đốn nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Chỉ huy trận chiến lại bị nhân mã của Miêu Nghị gắt cao truy sát, đến chỉ huy tối thiểu cũng loạn trở lên. Căn bản không thể tổ chức chiến trận công kích nữa, thêm việc địch nhiều tà ít khiến bọn họ mệt mỏi tới mức cùng cực, cục diện trong nháy mắt dần nghiêng hẳn về một bên, trở thành tuyệt cảnh không thể lật. Miêu Nghị được bảo vệ trong đám quân rỗi ngón trỏ, xoa vết máu bên khóe miệng đi, hờ hững búng ngón tay bắn nó ra ngoài. Bên này đã nhanh chóng thông báo lại tình hình chiến trận cho bàng quán. Tảng đá trong lòng bàng quán đã được gỡ xuống. Lão cũng ngửa mặt lên trời cười ha ha, chỉ vào Hạo Đức Phương đang chó cùng rất rộng. Lão tặc, ngươi bắt nạt ta quá mức, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Tô Vận được bảo vệ trong trung quân, một tay cầm tinh linh, một tay nắm lấy cổ tay Hạo Đức Phương, sắc mặt trắng bệch, cập lệnh truyền âm. Vương giả, Hứa chết trận, chúng ta trúng kế rồi. Nghe xong tình báo, mắt Hạo Đức Phương lóe lên tia phẫn nộ. Vừa nghĩ tới nếu không phải tại mình hạ lệnh cho phía dưới thả đại quân U Minh, thì đại quân U Minh làm sao có thể tới nhanh như vậy? Hắn hiểu rằng Ngưu Hữu Đức đang cùng bàng quán diễn kịch, làm sao có thể trong nháy mắt đánh tan 100 triệu nhân mã? Tất cả đều là vô nghĩa. Phẫn nộ tới nhanh, đi cũng nhanh, bỗng chốc trở nên bình tĩnh dị thường. Từ từ quay đầu, nhìn chăm chăm về phía xa, mặt hưng phấn của bàng quán dương đao, trầm giọng quát. Theo ta đột phá vòng vây. Giết! Giết! Số nhân mã còn lại sống sót không đến 100 vạn lại không hề sợ chết mà theo hắn điên cuồng xông lên. Hạo Đức Phương quả thật võ dũng, hắn vừa ra tay lập tức phá tan vòng vây của đám người, quyết liệt công kích thoát ra. Theo hướng hắn đột phá vòng vây, bên ngoài là một nhóm phá pháp cung của nhân mã nhanh chóng chạy đến phía trước, dương cung mà đợi. Đám người Hạo Đức Phương vừa thoát khỏi vòng vây, Bàng Tử Trường lập tức hét lên. Phóng tên! Mưa tên dày đặc trong nháy mắt bắn đến. Vương gia! Quần tướng kinh hô, liều mạng lao về phía trước, cầm khiên che chắn cho Hạo Đức Phương. Trong tiếng ầm ầm vang dội, hơn 10 người trong khoảnh khắc bị giật. Hạo Đức Phương võ dũng cũng không khỏi bị đẩy lùi về. Đại quân nhanh chóng hợp lại lần nữa bị vây chặt. Hạo Đức Phương lại thay đổi phương hướng nhiều lần đột phá vòng vây, nhưng lần nào cũng bị nhóm phá pháp cung áp chế, bị ép lui về, căn bản không cách nào thoát ra được, ngược lại còn khiến cho huynh đệ cấp dưới uổng mạng, khiến Hạo Đức Phương không thể không lần nữa lui về trung quân. Không có võ dũng cái thế, cũng không có đất dụng võ. Nhìn chung quanh càng ngày càng ít nhân mã, lòng Hạo Đức Phương dần trầm xuống. Đại chiến Quan Ải Tử Mậu Thông Quý Dần Vực Long Trời Lở Đất đã kết thúc. Hạo hệ nhân mã cơ bản đã bị tàn sát tận cùng, đầu hàng cũng vẫn bị giết. Bàng quán rõ ràng cũng muốn đuổi tận giết tuyệt đích thân hệ nhân mã của Hạo Đức Phương. Duy chỉ có một đám người sống sót, trăm thê thiếp Hạo Đức Phương, đầu hàng là còn sống. Bàng hệ nhân mã hạ thủ Lưu Tình, cũng là đại mỹ nhân Yểu Điều Thục Nữ, đều là chiến lợi phẩm, có thể là thứ tốt để luận tông ban thưởng. Đại bộ phận nhân mã đang dọn dẹp chiến trường, trăm nữ nhân của

Đổi lại là người thường, hắn e rằng sẽ mắt nhắm mắt mở, để lại chút thể diện cho Hạo Đức Vương, không cần thiết phải khiến hắn nhục nhã hơn nữa. Hắn hạ lệnh giết những nữ nhân này, rõ ràng là máu lạnh làm chuyện xấu, nhưng lại khiến cho đám người Nam Cung Như Ngọc nhìn mình với ánh mắt kính phục. Lộc tướng quân, thật ngoại ca, làm mất nhà hứng của các huynh đệ rồi, nhưng cũng xin hãy thông cảm. Hạo Đức Vương dù sao trước kia cũng là đồng minh của ta, ta phải để lại chút thể diện cho hắn. Miêu Nghị vừa nói vừa phất tay về bốn phía. Những chiến lợi phẩm khác đều là của các người, chúng ta không lấy một xu. Hắn nói như vậy, Lộc Long trong lòng cũng thư thái hơn một chút. Có lời này, hắn cũng dễ thông báo với phía dưới, liền ha hả cười nói. Đại đô đốc nếu đã nói như vậy, Lộc Mỗ còn gì để nói. Quyền đường những nữ nhân này đều bị đại đô đốc thu nhận rồi. Miêu Nghị, vậy ta xin thất lễ đi trước, Lộc tướng quân xin sớm dọn dẹp chiến trường, sau đó tức tốc công phá sao huyệt của Hạo Đức Vương, diệt trừ tận gốc dư nghiệt của Hạo Đức Vương. Đây là nhẹ nhàng mà sống, sao huyệt của Hạo Đức Vương chắc chắn không có gì chống đỡ lại, nó không chừng còn có thể giao nộp ra nhiều thứ tốt. Lộc Long đương nhiên không có gì là không vui, cau mày nói. Đại soái có lệnh, bên này sau khi kết thúc hỏa tốc, hồi binh tri viện. Miêu Nghị, bàng soái bên đó ta tự tri viện, không cần ngươi nhọc lòng. Hắn vừa nói vừa móc tinh linh liên hệ với bàng quán. Nghe nói nhân mã đích hệ bên này của Hạo Đức Vương toàn bộ đã bị tiêu diệt, bàng quán vô cùng vui vẻ, nên cũng không để Lộc Long đến sào huyệt của bà Hạo Đức Vương. Hạo Đức Vương bên này bị diệt, tàn quân ở lại giữ sào huyệt e là sớm đã thu sạch đồ đạc chạy đi rồi, nào còn gì sót lại. Hơn nữa, nơi khác binh quyền không đủ, cần gấp nhân mã trị viện, còn như bên này có mấy triệu tinh nhuệ của Ngưu Hữu Đức đủ để ứng phó, an toàn hơn so với Lộc Long. Lộc Long sau khi nhận được mệnh cũng liền xã giao với Miêu Nghị vài câu, rồi việc ai nấy làm. Miêu Nghị thu nạp nhân mã nhanh chóng trốn vào tinh môn, công khai, tức tốc tiến vào khu vực Dần Quý. Trong quân trại, Miêu Nghị lần nữa công bố chiến lược mới, cũng là chiến lược cuối cùng của trận chiến này. Mục đích thực sự của đại quân U Minh xuất cục xuất bại lộ, có thể khiến đám người Hoành Vô Đạo khiếp sợ. Chí khí của đại đô đốc thực sự là kinh người, khẩu vị càng khiến người ta khiếp sợ. Làm giấy đen từng hồi khuyên can, kết quả vẫn bị Miêu Nghị nói vài ba câu im lặng hết. Đã vậy, mắt kẻ nào cũng sáng long lanh, không kìm nổi sự hứng thú. Nguyện tuân theo hiệu lệnh của đại đô đốc. Đám người Hoành Vô Đạo cũng chắp tay hét lên, chỉ quan thiếu bội phục mà quỳ sát đất. Sách lược liên hoàn bẫy trong bẫy này thực sự khiến người ta thán phục, thủ đoạn như vậy đương nhiên có thể nhanh chóng quật khởi. Cái gì? Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Đăng Hư thất kinh, la lên thất thành. Đường Hạc Niên lần nữa gật đầu xác nhận. Đại quân U Minh chính là viện binh của bản quán, Hạo Đức Vương, thân chúng quế, toàn quân bị giật. Khấu Tranh cười nhạt nói, náo loạn nửa ngày hóa ra là cùng bản quán diễn kịch. Ta tự hỏi hắn làm sao xuất trọc đường thế như trẻ tre. Hạo Đức Phương thả cho đi. Bang quán làm bộ làm sao có thể không thuận lợi. Sợ là tình hình quân doanh hai bên, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Thêm bang quán phối hợp, chẳng trách biết trước địa điểm địa quyết chiến. Cái gọi là đánh bại 100 triệu nhân mã, đúng là trò cười. Khấu Long Hư ngửa mặt lên trời than thở. Hạo Đức Phương đại thế đã qua. Trong giọng nói đầy bi thương, không ngừng lắc đầu. Trong thiên đình đi cung, Thanh chủ nổi trận lôi đình, một quyền lật đổ tinh đồ La Bàn tức giận nói, tặc tử, dám trái ý chấm, lừa gạt chấm. Mấy vị tâm phúc đại thần miệng không nói gì, thật ra nằm mơ cũng không nghĩ tới náo loạn nửa ngày, người Hữu Đức hóa ra lại là người của bàng quán. Thật ra nếu nói tựa hồ cũng không có gì lạ, bàng quán dám tạo phản, Hạo Đức Phương có thể kéo U Minh đại quân kỳ quái vậy sao? Người còn nói hắn dám không có lòng không thuần phục, dám nói là chậm ép. Thanh chủ chỉ mũi vào phá quân thoá mạ, phá quân không nói lời chống đỡ, nhưng cao quan đột nhiên chắp tay. Bệ hạ bất giận, bây giờ không phải lúc tức giận, kỳ thực chuyện này nói ra lại là chuyện tốt. Chuyện tốt, thanh chủ lập tức chỉ hướng cao quan phẫn nộ quát. Người đó có vấn đề hả? Thiên hạ đều biết chấm bị tặc tử đùa bỡn, chấm còn đâu thể diện. Cao quan bình tĩnh. Trận chiến này bàng quán thực sự là thực lực hao tổn, bệ hạ có thể liên hệ cùng Thiên Thu, cùng Vũ Văn Xuyên, lệnh cho bọn họ tiêu diệt bàng quán cùng Ngư Hữu Đức. Hạo Đức Phương đã suy sụp, hai kẻ đó không có người thân nào, chắc chắn rất vui lòng trở thành đằng phi thành thái trạch thứ hai. Làm sao có thể không vì bệ hạ quên mình phục mệnh? Bọn họ đánh tới đánh lui cũng đã đang giúp bệ hạ hoàn thành kế sách phân hóa Nam quân. Bệ hạ không cần tốn nhiều sức mà đạt được mục đích, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Từ Mạc Vân Thiên lập tức chắp tay nói, thần tán thành. Thần tán thành, đám người phá quân cũng chắp tay hưởng ứng. Thanh chủ ngây người ra một chút, chợt cười ha ha. Được, được, được. Thượng quan, truyền ý chỉ cho Trâm, cho Cung Tiên Thu và Vũ Văn Xuyên. Ui, cuốn quá quý vị ạ. Như vậy là tập này đã hết rồi. Cuối cùng là suy đoán của mình cũng sai lốt, không phải là giúp Hạo Đức Phương mà Miêu Nghị đang đánh Hạo Đức Phương. Mình cũng không biết cái kế hoạch tiếp theo là như thế nào. Cũng là cuốn thật. Đọc liền một lúc 2 tiếng hơn rồi mà vẫn gọi là muốn đọc tiếp nhưng mà mỏi quá rồi. Khàn hết giọng rồi. Mồm cũng mỏi. Vừa nãy đọc níu lưỡi mấy lần ấy. Đấy, bây giờ nói nó cũng níu lưỡi. Đọc nhiều quá ấy. Nó bị... Đấy, quý vị thấy đấy. Nó líu hết lưỡi. Bỏ hết cả mồm. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đã kết thúc tập truyện này ở đây rồi. Vị hãy suy đoán chút xem nhá. Xem là Miêu Nghị sẽ làm gì tiếp theo. Rồi thì Thanh Chủ, Bàng Quán, Hạo Đức Phương, các thế lực trong Nam Quân sẽ có những cái gì? Mình đang rất mong chờ, không biết là thế lực Nam Quân sẽ như thế nào, Hạo Đức Phương thì liệu có chết hay không. Mình đang suy tính là có thể là Miêu Nghị sẽ làm thịt Hạo Đức Phương lẫn Bàng Quán luôn. Sau đó một mình độc chiếm Mão Lộ. Rồi thì Vũ Văn Xuyên cùng với cả Cung Vũ Thiên sẽ là 3 người thống lĩnh Nam Quân. Sau đó thì triệt để phân hóa, Miêu Nghị chúng ta sẽ trở thành một trong những đại soái tay nắm quyền binh rồi phát triển các thứ rất nhanh. Miêu Nghị có con đường tiền tài rất là lớn. Chúng ta hãy chờ xem những gì tiếp theo nhé. Quý vị và các bạn nếu mà xem xong chuyện thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!